Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 686, Viêm Giác Lại Hỏa. Thạch Trùng Vương Trùng đi, nhưng mà cái này cũng không thể so với Thạch Trùng Vương Trùng nhỏ bao nhiêu phiền toái. Như cũ lưu ở Viêm Giác cày ruộng bên trong, nó cũng không trắng trợn phá hư Viêm Giác bộ lạc đồ vật, cũng không ra tới dọa người. Liền mỗi ngày buổi tối cố định cái kia thời gian điểm. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sau đó ở thiên lạp kim trong đất gọt một căn bông lúa. Treo ngược ở thiên lạp kim chỗ cao cong thành cầu có vòm tròn trạng hẹp dài lá cây thượng. Lẳng lặng nhìn ở cây ruộng bên trong người gác đêm. Cũng không biết nó cái kia cân nặng là như thế nào vững vàng treo ngược ở phía trên. Thiên lạp kim lá cây liền hạ xuống độ cong đều không thay đổi ít nhiều. Làm thế nào? Rời đầu đàn rời khỏi lúc sau. Ngao đành chịu mà lau đem trán. Hỏi Thiệu Huyền, lại trải qua mấy lần hắn cũng không cách nào ở kia chỉ rơi đầu đàn trước mặt duy trì trấn định tâm. Thái, mỗi lần đều khẩn trương đến toát ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Thiệu Huyền cảm thụ kia chỉ rơi đầu đàn rời khỏi phương vị. Chờ đến rơi đầu đàn dừng lại phi hành thời điểm. Mặc dù Thiệu Huyền không cách nào xác định nó cụ thể ẩn nấp ở nơi nào, nhưng cũng có thể cảm giác được nó như cũ ở Viêm Giác chỗ không xa, mà không phải là hướng núi rừng chỗ sâu núi rơi trở về. Cuộc sống từng ngày đi qua, trong đất thiên lạp kim cũng ở dần dần đi hướng thành thục. Màu sắc cũng không như vậy xanh biếc, không biết có phải hay không năm nay khí hậu không tệ. Vẫn là cải tiến phân bón lúc sau lại bị chiếu cố thực sự hảo. Hay hoặc là nó vốn đã càng thói quen nơi này chất đất. Nói tóm lại, so sánh với ở biển bên kia thời điểm, thiên lạp kim thành thục thời gian sẽ trước thời hạn. Dựa theo bây giờ khuynh hướng tới nhìn, thiên lạp kim chân chính thành thục thời gian. Đại khái ở 10 thiên về sau, nghe đến Ngao vấn đề, Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, nói. Chỉ cần nó không cho Viêm Giác mang đến rắc rối lớn liền hảo. Người hẳn cũng phát hiện, kể từ nó mỗi ngày tới nơi này đi dạo một vòng lúc sau. Trong đất sâu hại đều xuất hiện ít đi. Cây ruộng bên trong, mùa này sắp thành thục ngũ cốc tương đối nhiều. Mà càng là thời điểm này, bị trùng tai càng nhiều. Trong núi rừng sẽ bay ra tới rất nhiều dáng vẻ kỳ quái phi trùng. Hoặc là trong đất chui ra các loại gặp lá cây hoặc trái cây côn trùng. Hay hoặc giả là ngửi được mùi thật xa từ núi rừng nhảy qua tới. Trông chừng đồng ruộng người. Mỗi ngày đều muốn thanh trừ hết rất nhiều sâu. Có thể ăn toàn bộ cung ứng khu giao dịch. Viêm Giác bản bộ bên này người ăn nướng sâu đều mau ăn ngấy. Những thứ kia lục vịt lượng ăn cũng có hạn. Không cách nào giải quyết rớt tất cả. Còn không thể ăn những thứ kia. Liền lưu lại làm phân bón. Ban ngày còn hảo, ít nhất có thể thấy được. Quét dọn cũng thuận tiện. Nhưng buổi tối liền phiền toái rất nhiều. Địa phương trong cây trồng sắp thành thục. Đối với những thứ kia côn trùng nhóm. Đồ ăn dụ hoặc lớn hơn đối quang xu hướng thiên tính thời điểm. Thủy Nguyệt Thạch bắt trùng cạm bẫy hiệu quả liền tương đối có hạn. Nhưng kể từ kia chỉ rơi đầu đàn xuất hiện lúc sau. Ban đêm xuất hiện phi trùng cơ hồ không có, trong đất cũng tương đối an tĩnh. Như vậy hiện tượng, ở Ly Thiên Lạp Kim không xa một ít trong đất đều có xuất hiện. Tiết kiệm đại gia không ít công tác, rơi đầu đàn xuất hiện, là phúc hay là họa, ai cũng nói không chừng. Dĩ nhiên, cũng không phải nói rơi đầu đàn cố ý ở nơi này giúp Viêm Giác đuổi trùng. Thiệu Huyền cảm giác, nó chắc cũng là đang chờ Thiên Lạp Kim thành thục. Có rất nhiều thú loại, bọn nó không cần ai đi giáo, trời sinh liền có thể nhận ra được đối bọn nó hữu ích đồ vật. Mà bây giờ, kia chỉ rơi đầu đàn sở dĩ nhìn chăm chú Thiên Lạp Kim. Có lẽ chính là cảm thấy, Thiên Lạp Kim sẽ đối nó có chỗ tốt. Ở Viêm Giác này phiến đặc thù cây ruộng trong, trừ Thiên Lạp Kim ở ngoài, còn có một chút từ tắc cư nơi đó lấy về hạt giống. Có mấy loại cũng là thượng hạng ngũ cốc. Nhưng rơi đầu đàn cũng không có xuất hiện ở kia mấy mảnh đất trong. Chỉ nhìn chăm chú Thiên Lạp Kim. Chờ Thiên Lạp Kim thành thục thời điểm lại nhìn nhìn. Thiệu Huyền nói. Ngao gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Chỉ cần kia chỉ rơi đầu đàn không nháo ra rắc rối lớn, không cho Viêm Giác tạo thành tổn thất lớn, một phần nhỏ Thiên Lạp Kim bọn họ vẫn là trả nổi. Coi như là cho kia chỉ rơi đầu đàn thù lao. Dự đoán Thiên Lạp Kim thành thục thời gian, bộ lạc đã bắt đầu kế hoạch hảo thu hoạch sự tình. Ban đầu ở biển bên kia thời điểm, thu hoạch Thiên Lạp Kim nhưng là náo nhiệt thực sự. Bây giờ trồng trọt ở bản bộ bên này Thiên Lạp Kim, so khi đó muốn nhiều hơn, hành động quy mô cũng lớn hơn, tự nhiên muốn hảo hảo kế hoạch. Cái khác mấy mảnh đất bên trong ti nói sẽ không như Thiên Lạp Kim khoa trương như vậy, nhưng cũng cần phải suy tính một chút. Cây ruộng thu hoạch sự tình, Viêm Hà Đại Kiều sự tình, đều nhường Thiệu Huyền mỗi ngày bận rộn không thời gian đi tiếp tục nghiên cứu kia cụ đặt ở Viêm Hà bảo mật thất dưới đất quái nhân, thạch trùng vương trùng nguy cơ giải quyết. Viêm Hà khu giao dịch không những không có quạnh quẽ đi xuống, ngược lại náo nhiệt hơn. Lúc ấy sự tình từ phát sinh đến kết thúc, kéo dài thời gian cũng không tính dài, chỉ ít liên quan đến khu giao dịch bên kia thời gian cũng không lâu. Vội vàng rời khỏi những thứ kia đội ngũ, căn bản là chưa đi xa, còn có chút người chỉ là rời xa lúc sau, tìm địa phương nghỉ ngơi chờ tin tức. Ai cũng không ngờ tới, bọn họ không đợi được Viêm Hà khu giao dịch bị hủy tin tức, ngược lại chờ được một cái trên nước kỳ tích sinh ra tin tức. Lúc ấy kia chỉ vương thú từ mặt đất đột nhiên xông ra, bốn phía rừng cây thoáng chốc hóa thành cục đá, chết không ít người nào đều biến thành đá. Khi đó vương thú chạy thẳng tới Viêm Hà khu giao dịch, Viêm Giác thủ lĩnh đều đến, mang người đón vương thú liền đi qua. Chấm ngoặc kép bla bla phía sau liên tiếp chính mắt thấy, sao sao sao sao đại chiến rầm rộ. Những thứ kia trước đi tìm hiểu người, trở về sống động miêu tả tình hình lúc đó. Trong đội ngũ những người khác nghe đến sửng sốt, đi theo hô to, nước miếng văng tung tóe giải thích người. Đứng ở trên một tảng đá lớn, một tay cầm đao rừng ở bên hông, một tay nghiêng hướng lên chỉ. Chỉ nghe Viêm Giác vị đại trưởng lão kia hướng kia chỉ vương thú hô to một tiếng. Cùng ta tới. Sau đó đâu? Làm sao rồi? Những người khác mong đợi hỏi. Làm sao rồi? Kia chỉ vương thú liền đi theo đi. Trong đội ngũ lập tức hít hà một phiến. Không tin. Kia nhưng là vương thú. Sao có thể cứ như vậy nghe lời đi theo người đi đâu? Dù sao bọn họ không tin. Đứng ở cục đá trên người hướng xung quanh nhìn một cái, thấy mọi người đều không tin, nóng nảy, không tin các ngươi đi nhìn nhìn, phàm là kia chỉ vương thú đi qua địa phương, toàn bộ biến thành cục đá. Viêm Hà khu giao dịch bên ngoài trong cánh rừng, toàn là biến thành cục đá cánh rừng, trên đất cũng có dấu vết, các ngươi đi nhìn, kia điều hóa đá dấu vết, một mực từ trong rừng kéo dài đến Viêm Hà. Sau đó trực tiếp vượt qua Viêm Hà, đến một bên khác, thật, thật sự, có người nghe vậy, trong lòng bắt đầu dao động, chỉ là, bọn họ không cách nào tưởng tượng ra tình hình đó, lừa các ngươi làm cái gì, đi đi đi, ta mang các ngươi đi qua nhìn, dù sao vương thú đã không có ở đây, không uy hiếp, ta đoán, kia đều là Viêm Giác âm mưu, toàn là Viêm Giác người trong kế hoạch sự tình. Chờ những cái này đi xa đội ngũ người ôm hoài nghi tâm tình về đến Viêm Hà khu giao dịch phụ cận. Nhìn thấy những thứ kia hóa đá rừng cây, trên mặt đất những thứ kia ngọa nguậy dấu vết, cũng không thể không tin tưởng. Tuy nói lời đồn có phóng đại thành phần, nhưng có một số việc là chân thực. Rất nhiều rời khỏi khu giao dịch viễn hành giả nhóm đấm ngực dậm chân. Lúc ấy làm sao liền không kiên trì một chút. Ở Viêm Hà khu giao dịch chỗ đó nhiều dừng lại một hồi đâu. Coi như đi xa đội ngũ. Đặc biệt là những thứ kia có kinh nghiệm phong phú lão tư lịch viễn hành giả. Trong lòng vẫn là đối rất nhiều chuyện ôm tò mò. Đặc biệt là những thứ kia kinh thế chuyện. Nhưng cố tình, lần này bỏ lỡ. Bất quá, bỏ lỡ thấy vương thú cơ hội. Thấy một lần vương thú lưu lại dấu vết vẫn là có thể vãn hồi một chút trong lòng đáng tiếc. Vì vậy, bất kể là đã bị Viêm Giác cắm bia quẹt đến chính mình phạm vi kia phiến thạch trùng vương trùng đi qua vùng, vẫn là bước ngang qua Viêm Hà tòa kia cầu dài, đều nghênh đón viễn hành giả nhóm dừng chân xem, mà rời khỏi người, cũng đem tin tức này mang hướng đại lục các nơi. Viêm Giác lần nữa hỏa, không chỉ hỏa, hơn nữa so lần trước Viêm Hà khu giao dịch thành lập lúc, còn muốn hỏa bạo. Viêm Giác, Viêm Hà khu giao dịch, Viêm Hà Đại Kiều, danh truyền đến các nơi. Bây giờ trên đại lục cái khác khu giao dịch, phàm là có đi xa đội ngũ dừng lại địa phương, đại tiểu giao dịch hoặc là nơi nghỉ ngơi, đều có người đàm luận Viêm Giác sai sử vương thú làm ra. Viêm Hà Đại Kiều khu giao dịch rất nhiều địa phương đều có. Viêm Hà thành lập khu giao dịch, thực ra cũng có rất nhiều người là không có hứng thú, cũng không nghĩ qua muốn thật xa chạy đi nhìn. Nhưng từ vương thú làm ra một cái nghe nói vượt qua chỉnh con sông lớn dài cầu đá này liền gợi lên không ít người tò mò, rối rít tổ đội hướng Viêm Hà địa phương đi qua. Bất kể là đối Viêm Giác sai sử vương thú chuyện này hoài nghi, vẫn là đối vương thú làm ra cầu dài tò mò, đều hấp dẫn không ít đội ngũ hướng Viêm Hà khu giao dịch đuổi. Thử hỏi hư thật cũng hảo, thấy một lần kỳ tích cũng hảo, người quả thật càng tụ càng nhiều, người đều có tâm lý số đông. Liền tính một ít bộ lạc nhỏ người đối vương thú tới qua sự tình ôm cẩn thận, nhưng nhìn thấy người một nhiều, bọn họ liền muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Dĩ vãng không có Viêm Hà khu giao dịch thời điểm, bọn họ phần lớn thời gian đem chính mình phong tỏa ở trong bộ lạc, cùng với bộ lạc phụ cận núi rừng. Nhưng kể từ đến qua Viêm Hà khu giao dịch lúc sau, thích cái loại đó nói chuyện trời đất náo nhiệt, càng đừng nhắc tới bọn họ còn có thể ở chỗ đó đổi đến muốn đồ vật. Đây cũng là Viêm Hà khu giao dịch bên trong ngày càng náo nhiệt nguyên nhân. Ở ly Viêm Hà khu giao dịch không xa rừng cây phía trên, 7 chỉ chim cánh dài ghé vào cùng nhau, mỗi chỉ chim cánh dài thượng đều ngồi một cá nhân. Lúc này, bọn họ đều nhìn về phía trước trên mặt sông tòa kia xám trắng dài cầu đá. Trừ Vô Hòa, mặt khác 6 người một mặt khiếp sợ. Đáng tiếc, các ngươi không nhìn thấy tình hình lúc đó. Quá đáng tiếc, Vô Hòa một mặt ai này bất hạnh dáng vẻ. Nhìn mới vừa tới Viêm Hà khu giao dịch bên này đồng bọn, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, các ngươi uổng là trường nhạc người. Có người lông mày run run, rất muốn nói cái gì phản phúng Vô Hòa một chút, nhưng chuyện này bọn họ trong lòng còn thật thật đáng tiếc. Không thể tận mắt nhìn thấy vương thú tạo cầu kinh thế hành động vĩ đại. Quả thật là nhân sinh một đại chuyện ăn năn, hiếm có như vậy một món nhường bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình. Đừng nói những thứ kia, Vô Hòa, ngươi còn có tính toán gì? Một người khác không kiên nhẫn Vô Hòa này được nước tiện dạng thúc giục, bọn họ mới tới, có một số việc còn không hiểu rõ. So bọn họ trước đến Vô Hòa hẳn tính là đối với nơi này quen thuộc nhất. Bọn họ bây giờ cần dùng gấp chuyện khác tới trấn an một chút trong lòng đáng tiếc. Ta mục tiêu không ở khu giao dịch bên kia, chúng ta đi Viêm Giác bản bộ làm một đêm. Thời điểm này, Viêm Giác trong đất hẳn có không ít thứ tốt. Vô Hòa cười híp mắt xoa tay, trong mắt tràn đầy là mong đợi. Khoảng thời gian này quan sát, Vô Hòa liền phát hiện, ở đại gia đều đem sự chú ý thả ở Viêm Hà khu giao dịch cùng Viêm Hà Đại Kiều, cùng với Viêm Giác tân vòng ra tới kia mảnh đất thời điểm, Viêm Giác bản bộ bên kia có dị động. Lấy hắn nhìn rõ lực, có thể nhìn ra Viêm Giác bản bộ bên kia đang ở kế hoạch một ít chuyện khác, không liên quan khu giao dịch, không liên quan Viêm Hà Đại Kiều. Mà cuối cùng, hắn quan sát mấy ngày kết luận chính là, Viêm Giác cày ruộng bên kia có thứ tốt, có thứ tốt. Cái khác mấy người cũng là trong mắt một sáng, cũng là, mùa này, là bắt đầu thu hoạch mùa. Hảo, hảo, hảo, rốt cuộc có việc làm. Bất kể bên kia có phải hay không thật có thứ gì tốt, bọn họ cũng sẽ đích thân đi tìm hiểu một phen. Dù sao không nghĩ nhàn rỗi, chúng ta này liền đi, trước đi qua đi một vòng. Vô Hòa vỗ một cái dưới người chim cánh dài, chỉ Viêm Giác cày ruộng phương vị. Đi, Viêm Giác bản bộ nơi trung tâm bọn họ không dám liền như vậy đi qua, nhưng từ mặt bên tiếp cận cày ruộng vẫn là có thể. Viêm Giác diện tích trồng trọt không tiểu, liền tính bị Viêm Giác người phát hiện, có thể đuổi đuổi bọn hắn viêm giác người cũng sẽ không nhiều. Nhưng là, ở phát ra mệnh lệnh lúc sau, chờ một hồi, dưới người chim cánh dài cũng không động, như cũ duy trì ở chỗ cũ vỗ cánh. Không chỉ là vô hòa, cái khác 6 người chim cánh dài cũng giống như vậy. Đi à, lại không nghe lời là đi. Vô hòa tiếp tục thúc giục, ở chim cánh dài thân vỗ lên một cái tát. Chim cánh dài cô một tiếng, bay về phía trước đoạn, chậm gì gì, cánh chấn động đến tương đối qua loa lấy lệ, một bộ cực không tình nguyện dáng vẻ. Thái độ này so lúc ấy dựa gần vương thú lúc càng quá mức. Làm sao rồi? Có người nghi ngờ, cô, vô hòa dưới người chim cánh dài kêu một tiếng. Cái này làm cho vô hòa chân mày gắt gao nhíu lại. Mi tâm chỗ đó nặn ra mấy cái sâu đậm điệp. Bên kia có cái gì nhường chim cánh dài kiêng kỵ đồ vật. Vô hòa nhìn nguyên bản kế hoạch phi hành. Phương vị, sắc mặt khó được nghiêm túc. Ở trải qua vương thú sự tình lúc sau, bất kỳ dị thường đều nhường hắn thần kinh căng chặt. Mặc dù bọn họ muốn tìm một ít chuyện chơi, nhưng nên có cẩn thận vẫn phải có. Chẳng lẽ, là ngươi lúc trước đề cập tới kia chỉ viêm giác thuần dưỡng đại ưng? Một người suy đoán, không. Không phải nó, vô hòa lắc đầu phủ định. Chim cánh dài mặc dù sợ hãi con ưng kia, nhưng không đến nỗi sợ thành cái bộ dáng này. Vô hòa sờ sờ dưới người chim cánh dài cổ. Một ít lông chim đã soạt soạt soạt mà dựng lên. Đây là chim cánh dài vô cùng khẩn trương biểu hiện. Lại nhìn nhìn cái khác mấy chỉ, đều là giống nhau. Người khoảng thời gian này điều tra, không có tra ra viêm giác còn có bí mật gì. Vô hòa bên người một người hỏi. Vô hòa kéo kéo miệng. Viêm giác bản bộ thủ đến quá nghiêm. Cùng khu giao dịch bên này nhưng không giống nhau. Ta mới tới bao lâu? Sao có thể dò thăm như vậy nhiều đồ vật? Chẳng lẽ là kia chỉ vương thú? Một người khác hỏi. Khả năng không lớn. Vô hòa lắc đầu. Trầm mặc giây lát. Một người cười ra tiếng. Vậy thì càng hẳn đi qua nhìn một chút. Lời này một ra, bao gồm vô hòa ở trong người cũng cười theo. Trường nhạc người niệu tính, càng là những thứ không biết, bọn họ càng tò mò. Không biết rõ, bọn họ liền ngủ cũng sẽ không an ổn. Chim cánh dài biểu hiện không chỉ không nhường bọn họ từ bỏ kế hoạch, ngược lại càng hưng phấn. Đặc biệt là sau này 6 người, nghĩ thầm, không thể nhìn thấy vương thú, nói không chừng có thể gặp được cái khác chuyện thú vị đâu. Tốt nhất có thể khai quật ra một ít viêm giác bí mật. Sau đó giá cao bán cho cái khác bộ lạc. Nghĩ như vậy, trong lòng quá là vui mừng. Hắc hắc hắc, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.